Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, tranh giành. Lấy hiện tại tình trạng, nỏ pháo những cái kia cao cấp loại hình đồ vật, Vân Tái là làm không ra, mà lại cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhất định phải các loại A Hồng bọn hắn từng chút một suy nghĩ. Nhưng là phích lịch xa hay là tốt làm, là cơ sở nhất sức người thêm đòn bẩy nguyên lý. Mang mãn chi dã mộc công sư, nhìn xem phích lịch xa ánh mắt, so với xem xe bắn tên phải nhu hòa hơn nhiều. Cái này không có cách, bởi vì thứ này tốt tạo mà lại tiện nghi. Mặc dù là thuộc về thiên nữ tán hoa, ngẫu nhiên đánh người cách thức công kích, thế nhưng so với xe bắn tên chế tạo khó khăn tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Bất quá mộc công sư cũng biết, nếu như không phải trước chế tạo xe bắn tên, chỉ sợ bọn họ đối với loại này tương tự vũ khí kết cấu cũng sẽ không như thế nhanh liền một chút liền thông. Cùng một thời gian, tại phích lịch xa chế tác tốt thời điểm, Dương Đế Sơn đại bại tin tức cũng theo các nạn dân di chuyển, đã tới phương Nam cứ điểm. Đem Vân Tái đứng tại cứ điểm phía trên, nhìn xem Tu Thủy bên cạnh những cái kia vũng bùn cùng dáng vẻ nặng nề dân chúng lúc, đột nhiên phát hiện, bọn chúng hiện tại liền cùng mới vừa tới đến phương Nam Xích Phương Thị là giống nhau như đúc. Đã mất đi gia hương cùng đất đai, đã mất đi tiên tổ nhìn chăm chú địa phương, bọn hắn thân nhân bị giết chóc, cố thổ bị đốt cháy xâm lấn, tiền hàng bị lược đoạt không còn, trâu heo súc vật cũng đều bị chém giết sạch gọn. Hiện tại lưu động trên người bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Văn Mệnh đối Vân Tái nói: Hoan Đâu nói ngươi không biết trị nước, lần này ta miêu tới, ngươi xây dựng những cái kia mương nước lớn, còn có cái kia ngay tại tích xúc đập chứa nước, nhất định có thể để cho hắn cái cằm đều sợ đến rơi xuống. Văn Mệnh múa khởi nắm đấm, tràn ngập lòng tin. Vân Tái lần này lại không có phối hợp Văn Mệnh, không nói tiếng nào, mà Văn Mệnh ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Tái nghiêm túc hình dạng, cũng không khỏi buông xuống vung vẩy nắm đấm. Vân Tái từ cứ điểm trên đi xuống, cực lớn bậc thang đá bên trên, Văn Mệnh truy đuổi tới, đi theo Vân Tái đi tới phía dưới cứ điểm cửa vào. Cuối cùng một nhóm xây dựng công sự vẫn tại tiếp tục, tại Tam Miêu đến trước đó, bất kỳ cái gì hình thức gia cố đều không đủ. Từ động đình phương hướng chạy người tới, di chuyển người từng trải, từ Vân Tái, từ Văn Mệnh bên mình gặp thoáng qua. À ông, có hài tử run rẩy thanh âm xen lẫn tại trong dòng người, hướng ra phía ngoài bay xuống. Lão nhân dừng một chút, ôi chao, hài tử thanh âm, cha lúc nào trở về a? Văn Mệnh dừng lại bước chân, phía trước Vân Tái cũng dừng bước, có lão nhân ánh mắt tan rã, cõng hài tử từ bên cạnh bọn họ lảo đảo đi qua. Những này chạy đến, di chuyển mọi người, vừa rộn ràng ồn ào, liền âm u đầy tử khí, rộn ràng tại đối tương lai mê mang, tử khí tại đối quá khứ đau thương. Hắn a, năm tới đông chí thời gian liền trở lại. Chấm ngoặc kép, lão nhân trong mắt cũng không có sinh dục nhìn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cõng hài tử đi về phía trước. Hài tử mặc dù ngây thơ, nhưng dường như đã biết rất nhiều sự tình. Hắn hỏi như vậy, nhưng trên mặt lại treo đầy sợ hãi. Năm tới đông chí, chúng ta dàn xếp lại, giết lợn, làm thịt hươu, được không? Hảo, năm tới đông chí, mẹ cũng sẽ trở về rồi. Mẹ cùng cha đồng thời trở về sao? Lão nhân khẳng định ngữ khí, lại hỏi, năm tới đông chí, chúng ta dàn xếp lại, muốn chơi cái gì? Hài tử mím môi, vỗ đất, tốt, chính là vỗ đất, vỗ đất, chính là Nghiêu Đế từng tại Thủ Sơn nhìn thấy dã lão cầm cục đất ném phía trước cất kỹ khối gỗ. So với ai khác ném xa vui chơi, Văn Mệnh nhìn xem một màn này, tâm thần đã bị xúc động, hắn thậm chí trong lúc nhất thời quên đi đi về phía trước. Chỉ là tâm tình trở nên rất hạ, Sơn Hải bên trong vốn là dạng này a, người không chỉ có cùng vạn thú tranh đấu, cũng tương tự sẽ tự mình tranh đấu, cho nên nhân tộc bản chất bên trên, bất quá là khai hóa dã thú mà thôi. Dã lão, Văn Mệnh chạy tới, Lão nhân nhìn thấy đứa bé này, trong mắt thoáng khôi phục một ít khí lực, nhưng lại rất nhanh liền biến thành đau thương. Tạ ơn các ngươi thu lưu chúng ta. Lão nhân mở miệng là nói lời cảm tạ, mà văn mệnh nhưng là hướng hắn bảo đảm. Các ngươi nhất định có thể dàn xếp lại. Lão nhân trầm mặc không nói. Đối văn mệnh nói, còn có đường lui sao? Văn mệnh sửng sốt một chút. Lão nhân nhưng là thở dài. Xem ra không còn. Cái gì? Dã lão, vì sao không tin ta mà nói? Văn mệnh chỉ vào cứ điểm. Tòa này được đặt tên là Sùng Dung Cự Tắc, là thế gian cao nhất tường. Nó nhất định có thể ngăn cản ở Tam Miêu Bộ Pháp. Lão nhân không nói gì thêm, mà chung quanh nạn dân bên trong, có người nói, Dương Đế Sơn đều sụp đổ, Cổ Đế Di Trạch đều không có ngăn trở bọn hắn, vẻn vẹn dựa vào một mặt tường cao, một tòa thành đá, chẳng lẽ so Dương Đế dư uy còn mạnh hơn sao? Bại một lần, hai bại, lại bại, không ai có thể ngăn trở bọn hắn. Những người chung quanh đều ôm loại này cực mặt trái cùng tuyệt vọng tâm tình. Cho dù nhìn thấy tòa này Sùng Dung, cũng vẫn như cũ không để cho bọn hắn khôi phục dũng khí. Hưu tại sơn giã, kẽ săn đến liền chi. Văn mệnh nghe được Vân Tái lời nói. Vân Tái tại sơn hải ở giữa sờ soạng lần mò lâu như vậy. Lại có lão vu sư truyền thừa ký ức, một chút cổ đại ca dao, cùng với chắp vá lời nói, rất dễ dàng liền có thể nói ra. Hưu tại trong sơn giã xuất hiện, thợ săn liền tiến đến bắt giữ. Nói cách khác, câu nói này có thể giản đơn khái quát thành hai chữ. Tranh giành. Vân Tái vỗ vào Văn Mệnh vai. Chúng ta mới vừa tới đến phương Nam lúc, cũng giống như vậy, không có người sẽ cảm thấy. Di chuyển đến mới đất đai, sẽ có càng rất hơn công việc. Rời đi tổ tông kinh doanh gia viên. Kết quả cuối cùng, đại bộ phận đều là tiêu vong hạ tràng. Nguyên điền từng cái. Bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nhưng nói là nói như vậy, thật lại có bao nhiêu bộ tộc hội chân chính ly biệt quê hương, tiến đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, đến tìm kiếm vùng quê mới đâu. Nói cho cùng, đều là ở quê hương phụ cận vòng chuyển mà thôi. Có người đi tới nói là a, di chuyển là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thế nhưng so với làm nô lệ, rất nhiều bộ tộc thà rằng chết tại trong sơn giã, cũng không nguyện ý lưu tại luân hãm cố thổ. Chỉ cần người còn sống, liền có hy vọng. Tương lai là trong mắt bản thân nhìn thấy, tràn ngập thạc quả lương thực đồng bằng, mà không phải tàn sơn thừa hồ. Cùng với diễu võ dương oai địch nhân vu phán tới, Vân Tái cùng Văn Mệnh đều tôn kính hướng hắn hành lễ. Linh Sơn Thập Vu, một vị trong truyền thuyết nhân vật, càng là cực am hiểu chữa bệnh cùng đau xót đại y sư ở chỗ này. Có lẽ là đối với rất nhiều người an lòng nhất tạ. Bởi vì Vu Hàm bản thân còn nhảy nhót tưng bừng tại Trung Nguyên đi làm, cho nên đối với cái khác Linh Sơn Thập Vu xuất hiện, phần lớn người tại ngắn ngủi ngạc nhiên cùng kinh ngạc sau đó, cơ bản rất nhanh liền có thể tiếp nhận. Mà bất tử thảo loại vật này, tự nhiên cũng sẽ bị bọn hắn chỗ biết được. Bất quá loài cỏ này, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mưa nhỏ tí tách, trên núi, quý vu chủ bọn hắn thấy được phía dưới di chuyển nạn dân. Mà quý vu chủ nhưng là đi theo tuân sơn đại vu bọn hắn, lại tới đây quan sát mới, lâm thời xây dựng đập chứa nước. Cái này đồng dạng là hắn phải học tập địa phương, cũng là Vân Tái yêu cầu. Nếu như quý ly quốc thật muốn nghĩ làm khí hậu công trình, như thế nào xây tạo đập chứa nước? Cũng là muốn học tập một cái phương diện. Xích Tùng Tử một mực không hề lộ diện, bởi vì Trung Nguyên đám kia ra hỏa một mực tại. Thế nhưng trận mưa này đúng là hắn đưa tới. Tu thủy từ phương Nam phát nguyên, nhưng thật ra là đại giang phân luồng. Mà cỡ lớn mương nước không chỉ xem như sơ thủy, cũng tương tự xem như chuyển vận dòng nước tác dụng. Tại tu thủy thượng du địa khu, tiến hành một cái giản đơn đê đập ngăn chặn, hình thành một cái tính tạm thời đập nước. Thủy công loại này chiêu số, rất nhiều người đều dùng qua. Giống như là đê đập đột nhiên đào rơi, đây chính là Hàn Tín đánh rồng mà lại thời gian dùng qua mánh khóe. Trong đêm tạo bao cắt ngăn chặn mạch nước, chờ đến người ta đến dự định địa điểm lúc, đào ra bao cát, thế là đợi đến rồng mà lại quân lại hướng vọt tới trước. Vừa vặn đến rồi chỗ trũng đất lúc, đại thủy cũng như mối tình đầu tình nhân một dạng, không kịp chờ đợi vọt xuống tới. Bạch Khởi cũng dùng thủy công, chết đuối đi qua Sở Quốc mấy vạn người, mà Vương Bí nhưng là dẫn Hoàng Hà đại thủy bay thẳng Đại Lương. Mượn nhờ sức mạnh tự nhiên, là bá đạo nhất, Vân Tái trước đó dựa vào Mâu Hồng Thị bảo bối, tại cung địa do thị lúc tác chiến, liền dùng thủy công xông rơi mất đối phương một vạn người. Bất quá khi đó là bởi vì có Hống Thiên Thị giúp, dòng nước tăng thêm mưa gió và khí áp, cùng với đủ loại kinh hồn táng đảm bối cảnh âm nhạc, lúc này mới tạo thành nhục thể cùng tinh thần lên hai tầng sát thương. Đại Vu Sư đang lâm mảnh này thượng du đỉnh núi, tại xa xôi phương kia, hướng về phía tây nhìn quanh, bụi bặm phun trào, sương mù mông lung, nhưng lại có một ít hung ác gia hỏa ngay tại nhìn chằm chằm. Chẳng qua hiện nay, hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.